Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 03, vương giả trở về hệ thống. Hoan nghênh đi vào vương giả trở về hệ thống. Có chút chói tai điện tử hợp thành âm truyền vào Giang Thần Hy não hải. Đây là cái gì? Giang Thần Hy lắc đầu. Là mình quá mức khó chịu, đến mức trên tâm lý sinh ra ảo giác sao? Túc chủ ngươi tốt, ta là vương giả trở về hệ thống thao tác nhân viên quản lý. Danh hiệu 7, ngươi có thể gọi ta Tiểu Thất, hoặc là Seven, hoặc là trực tiếp xưng hô ta là hệ thống. Vương giả trở về hệ thống. Đây là cái gì? Giang Thần Hy bóp mình một thanh. Cảm giác đau đớn, cảm giác lập tức truyền lại đến đại não. Đau, không phải là mộng. Bổn hệ thống có thể hoàn mỹ chữa trị thương thế của ngươi bệnh, cũng để ngươi trở lại đỉnh phong. Hệ thống bên trong hết thảy đều có thể cùng hiện thực hoàn mỹ đồng bộ. Chữa trị tổn thương bệnh, trở lại đỉnh phong. Cái này, thật khả năng sao? Ta thật còn có thể trở lại đỉnh phong sao? Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng là bóng đá là mệnh của ta a. Ta vì bóng đá mà sinh, ta vì bóng đá mà cuồng. Thật có thể để cho ta quay về đỉnh phong. Ta cần muốn làm gì? Người thường thường tại bắt ở cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng thời điểm, thường thường sẽ xem nhẹ hết thảy. Giang Thần Hy đã hoàn mỹ đi suy nghĩ việc này quỷ gì. Một bộ to lớn toàn bộ tin tức hình ảnh tại Giang Thần Hy não hải trước mặt triển khai. Phía trên không chỉ có lấy hắn giao diện thuộc tính, còn có đủ loại cho điểm. Giang Thần Hy chú ý tới mình tính danh cái khác hàng chữ kia. Thiên phú SSS cộng, giới bóng đá hiếm thấy. Tại hàng chữ kia bên cạnh là một cái cự đại màu trắng dấu cộng. Trên đó viết, không cách nào chữa trị trọng thương, coi như khôi phục cũng vô pháp một lần nữa đá bóng. Nguyên lai, những bác sĩ kia nhóm không có gạt ta. Nguyên lai ta thật không có khả năng khôi phục lại rồi. Giang Thần Hy thống khổ che mặt, chôn xuống đầu của mình. Nếu như cần dùng thiên phú đổi về khỏe mạnh, túc chủ nguyện ý không? Hệ thống hỏi, có ý tứ gì? Giang Thần Hy ép buộc mình tỉnh táo lại. Túc chủ trước mắt tất cả bóng đá thiên phú, kỹ năng, ý thức chờ sẽ bị vương giả trở về hệ thống tạm thời khóa chặt. Đồng thời, túc chủ đem thu hoạch được thân thể khỏe mạnh, mà túc chủ căn cứ hệ thống chỉ thị, từng bước một thăng cấp đến đỉnh điểm về sau. Bổn hệ thống tướng biết giải khóa túc chủ tất cả thiên phú. Giang Thần Hy sắc mặt liên tục biến hóa. Dựa theo lời ngươi nói, cho dù là tương lai của ta giải tỏa thiên phú, lúc kia ta một lần nữa cất bước, cũng quá muộn. Giang Thần Hy nói, điểm ấy túc chủ không cần lo lắng. Thiên phú của ngươi là giới bóng đá hiếm thấy SS cấp S cộng đừng. Cho dù là thiên phú bị tỏa định trong lúc đó, ngươi thông qua không ngừng tranh tài, thăng cấp, cảm ngộ, thiên phú của ngươi năng lực cũng sẽ đồng bộ ẩn tính tiến bộ. Đến lúc đó giải tỏa về sau, sẽ hoàn mỹ dung hợp trở về. Giang Thần Hy trầm mặc, nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến. Rốt cục, Giang Thần Hy ánh mắt dừng lại tại hai chân của mình phía trên. Tổn thương chỗ đau nỗi khổ riêng, băng lãnh nhắc nhở hắn hiện tại hiện thực tàn khốc. Hắn bởi vì tổn thương bệnh không cách nào tiếp tục đá bóng. Ta muốn đá bóng, ta muốn rong ruổi sân bóng, ta muốn về đến cái kia điên cuồng, vì đó nhiệt huyết sôi trào sân bóng. Khỏe mạnh, hiện tại ta cần nhất chính là khỏe mạnh. Chỉ cần có khỏe mạnh, ta liền có cố gắng vốn liếng, có hết thảy khả năng. Khỏe mạnh, Giang Thần Hy mặc niệm lấy cái từ này. Nắm đấm của hắn nắm chặt. Rốt cục, ánh mắt của hắn kiên định. Ta nguyện ý, túc chủ xác định sao? Hệ thống hỏi, ta nguyện ý. Giang Thần Hy đôi mắt tản mát ra kiên nghị quang mang. Mời túc chủ xác nhận mở ra vương giả trở về hệ thống. Hệ thống nói, mở ra. Giang Thần Hy không do dự, biểu lộ kiên định nói, khế ước ký kết thành công. Ngoặc kép chấm chấm, một trận màn ánh sáng màu trắng qua đi. Giang Thần Hy có chút mờ mịt, có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc, hắn có chút run rẩy xuất ra bóng ra, mang theo chờ mong cùng lòng thấp thỏm bất an tình, xách lên chân trái của mình. Chân trái không có cảm giác đau, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Giang Thần Hy đôi mắt bên trong tản mát ra to lớn kinh hỉ chi mang. Chúc mừng túc chủ, hệ thống nói, làm đền bù. Túc chủ đem thu hoạch được tổn thương bệnh quyền được miễn. Tổn thương bệnh quyền được miễn. Nói như vậy, ta hiện tại là khỏe mạnh, đồng thời sẽ không thụ thương. Đúng thế, khỏe mạnh. Giang Thần Hy trong lòng cuồng hỉ, trong lòng càng là dấy lên đối tương lai vô kỳ hạn đợi. Khỏe mạnh, hắn mong đợi nhất khỏe mạnh. Hắn hiện tại là một cái khỏe mạnh hoạt động bóng đá viên. Sau đó, Giang Thần Hy chú ý nhất liền là như thế nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lấy không ngừng thăng cấp. Mấy giây sau, Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi. Hắn phát hiện cái hệ thống này, ngay thẳng nói chính là một cái ăn bánh hệ thống. Ăn bánh chỉ là trên sân bóng dựa vào đoạt điểm để hoàn thành tiến công ý tứ. Giống như là AC Milan ý xạ thủ Philip, Inzaghi chính là chữ danh ăn bánh nhất tộc. Nước Đức Z, Müller, thuộc về lịch sử thượng đệ nhất vị tiến vào siêu cấp cự tinh hàng ngũ ăn bánh xạ thủ. Hắn tại thế kỷ trước thời năm 1970 trợ giúp liên bang nước Đức đội cầm tới World Cup cùng giải Euro 2 lớp quán quân, trợ giúp Bayern Munich cướp đoạt Champions League tam liên quan. Hắn sáng tạo hàng loạt cấp độ thần thoại dẫn bóng ghi chép. Tỷ như đơn mùa giải 67 cầu cùng cả năm 85 cầu. Trong vòng mấy chục năm không người nào có thể đánh vỡ. Z, Müller về sau, giới bóng đá y nguyên không thiếu hụt ưu tú đoạt điểm hình xạ thủ. Thế kỷ trước tám mấy năm giới bóng đá, ý chữ danh ăn bánh chuyên gia Rossi, lấp lánh năm 1982 World Cup. Ngay cả tiến 6 cầu trợ giúp ý đội cướp đoạt World Cup. Will ăn bánh chuyên gia kéo thập là Liverpool cướp đoạt Champions League cùng hạng nhất Anh quán quân chủ yếu công thần. Nước Anh ăn bánh chuyên gia Lineker trở thành năm 1986 World Cup xạ thủ tốt nhất. Argentina ăn bánh chuyên gia Vandano thì trợ giúp Argentina đội tại kia giới World Cup thi đấu bên trên cướp đoạt quán quân. Thập niên 90 đến thế kỷ mới sơ, giới bóng đá cũng thừa thãi xuất sắc đoạt điểm hình xạ thủ. Từ Silachi, Baubau, Inzaghi, Cheseguin đến Nistelrooy, bọn hắn đều có riêng phần mình huy hoàng giai đoạn. Nhưng mà, gần 10 năm sau giới bóng đá, thuần chính đoạt điểm hình xạ thủ tựa hồ ít đi rất nhiều. Tại đỉnh tiêm bóng đá lĩnh vực nhất là như thế. Hiện tại bóng đá yêu cầu tiên phong 10 phần toàn diện. Có thể truyền, có thể bắn, có thể đột, có thể mang, còn có thể tổ chức. Ăn bánh nhất tộc bắt đầu từ từ xuống dốc. Ăn bánh nhất tộc bắt đầu càng ngày càng không được coi trọng. Ăn bánh cái từ này chính là một chút truyền thông cùng fan bóng đá phát minh. Mang có nhất định trêu chọc ý vị. Nhưng là, trên thực tế, loại này đoạt điểm hình xạ thủ hết sức trọng yếu. Hiện tại đoạt điểm hình xạ thủ ít. Không phải này chủng loại hình xạ thủ không trọng yếu, mà là khan hiếm, vô cùng khan hiếm. Một cái đỉnh tiêm đoạt điểm xạ tay trên chuyển nhượng thị trường là phi thường quý hiếm. Vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu chi mà không được. Ta làm như thế nào thăng cấp? Giang Thần Hy ánh mắt vô cùng kiên định. Ta muốn thăng cấp. Toàn bộ tin tức hình ảnh lấp lóe. Túc chủ tính danh, Giang Thần Hy. Túc chủ giới tính, nam tính. Túc chủ quốc tịch, Trung Quốc. Thân cao, 183cm. Thể trọng, 75kg, tuổi tác, 18 tuổi tròn 265 ngày, chức nghiệp, hoạt động bóng đá viên, trên trận vị trí, tiên phong, tạm khóa chặt vì bánh phong. Tình trạng cơ thể khỏe mạnh, Giang Thần Hy tim đập rộn lên. Nhìn thấy khỏe mạnh cái từ này lúc, hắn cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, khỏe mạnh, đây là hắn cả ngày lẫn đêm tha thiết ước mơ a. Sau đó, trong đầu của hắn xuất hiện một cái năng lực giao diện. Túc chủ trước mắt bánh phong cấp bậc, bánh phong cấp D, túc chủ trước mắt có được đặc thù trang bị, tạm thời chưa có, túc chủ trước mắt có được vương giả điểm số, tạm thời chưa có, xin hỏi, người xác định ta hiện tại là khỏe mạnh, đồng thời sẽ không lại thụ thương. Giang Thần lần thứ ba hỏi, hắn hy chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, thấp thỏm trong lòng, chỉ sợ thu được trả lời phủ định, tổn thương bệnh dày vò lấy hắn. Hắn hiện tại thật sự là quá sợ hãi tổn thương bệnh. Hồi túc chủ, ngươi bây giờ 10 phần khỏe mạnh. Hệ thống nói, Giang Thần Hy trực tiếp đứng lên, hoạt động một chút mắt cá chân chính mình, kiểm tra thân thể của mình tình huống. Đã hết đau, sẽ không đau đớn. Vô luận hắn như thế nào vặn vẹo mắt cá chân, cho dù là một chút rất nguy hiểm động tác, cũng không có cảm giác mắt cá chân có bất kỳ khó chịu nào. Không chỉ như thế, hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể tình trạng cũng đều rất tốt. Giang Thần Hy hiện tại thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thông qua huấn luyện cùng tranh tài, người có thể đề cao đoạt điểm xạ cánh cửa tương quan năng lực. Không ngừng dẫn bóng, không ngừng thăng cấp, đề cao mình, hệ thống nói. Giang Thần Hy gật gật đầu. Hắn biết, hiện tại mình cần phải làm là dẫn bóng. Dẫn bóng, không ngừng dẫn bóng, thăng cấp, đề cao mình, dẫn bóng, không ngừng dẫn bóng. Giang Thần Hy nhìn một chút năng lực giới thiệu. Trước mắt cấp bậc của hắn là bánh phong cấp D. Tại hệ thống bên trong đánh giá là cấp bậc thấp trong trận đấu ăn bánh cao thủ. Mà cấp D phía trên cấp C là tứ đại thi đấu vòng tròn hạng 2 trong trận đấu ăn bánh cao thủ hoặc là không phải tứ đại thi đấu vòng tròn đồng dạng ăn bánh tuyển thủ. Cấp B là tứ đại thi đấu vòng tròn top league bên trong xuất sắc ăn bánh tuyển thủ. Cấp A thì là tứ đại thi đấu vòng tròn top league bên trong ngôi sao bóng đá cấp bậc ăn bánh tuyển thủ. Cấp S thì là chức nghiệp giới bóng đá cự tinh cấp bậc ăn bánh cuồng nhân. Cấp SS thì là có thể dựa vào ăn bánh liền dễ như trở bàn tay đứng vào chức nghiệp giới bóng đá lịch sử 10 vị trí đầu tồn tại. Cấp độ SSS thì là chức nghiệp giới bóng đá từ trước tới nay thứ nhất ăn bánh cự tinh. Ngay tại Giang Thần Hy chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác trong óc của mình rót vào một dòng lũ lớn. Đây là, Giang Thần Hy ngạc nhiên phát hiện, trong nháy mắt này, có quan hệ tiên phong vị trí chạy, đoạt điểm tri thức, còn có thế nào đi tốt hơn tiến hành lần thứ nhất sờ cầu sút gôn cùng ngừng cầu cơ sở kỹ xảo tràn. Vào Giang Thần Hy não hải, bánh phong cấp D, còn có một cái ngoài định mức đặc thù tăng thêm. Đó chính là 5% lần thứ nhất sờ cầu sau sút gôn xác suất thành công cùng 1/vạn vận khí cầu. Xác suất, Giang Thần Hy nhìn kỹ một chút. Từ bánh phong cấp D thăng cấp đến bánh phong cấp C cần muốn cầm tới một lần hệ thống bên trong quy. Định cấp E tranh tài giày vàng cùng 10 cái vương giả điểm số. Cấp E tranh tài, ý hạng 3 tại hệ thống bên trong liền bị đánh giá là cấp E tranh tài. Còn vương giả điểm số, để ý hạng 3 trong trận đấu mỗi tiến một cái cầu có thể đạt được 0.5 cái vương giả điểm số. Hoàn thành hệ thống chỉ định nhiệm vụ có thể đạt được ngoài định mức vương giả điểm số. Vương, giả điểm số là dùng đến thăng cấp. Giang Thần Hy lập tức hỏi, túc chủ cũng có thể dùng vương giả điểm số tại hệ thống thương thành mua sắm thương phẩm. Hệ thống trả lời. Hệ thống thương thành, phải, Giang Thần Hy sau đó liền chú ý tới, hệ thống nhắc nhở, hệ thống thương thành tại hắn vương giả điểm số đạt tới 100 điểm sau mới có thể mở ra. cấp độ SSS chính là trung cực nhiệm vụ. Giang Thần Hy ánh mắt kiên định, hỏi, phải, hệ thống nói. Giang Thần Hy nắm chặt nắm đấm của mình, đường là chính hắn lựa chọn. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại thân thể khỏe mạnh, đây chính là may mắn lớn nhất cùng thu hoạch lớn nhất. Lại khó hắn cũng muốn đi nếm thử, bởi vì hiện tại hắn đã thấy hy vọng, hắn không sợ cố gắng, không sợ chịu khổ, sợ chính là không biết như thế nào cố gắng mới có thể trở về đến đỉnh phong. Giang Thần Hy tại hưng phấn qua đi cấp tốc bình tĩnh lại, hắn hiện tại vũ khí duy nhất chính là bánh phong cấp D cho hắn có quan hệ tiên phong vị trí chạy, cùng cước thứ nhất sút gôn cùng đoạt điểm cảm giác. Còn lại, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tối thiểu nhất, mình bây giờ là khỏe mạnh. Như vậy hiện tại đối với mình tới nói, trọng yếu nhất là mau chóng đi một nhà ý hạng 3 câu lạc bộ thử huấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.